Sủng phi của hoàng đế. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không có, ta chỉ là Ngô Ninh mím môi, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thác. Bệ hạ mấy lần gọi ta đến không phải là vì chuyện giường chiếu sao? Cho nên ta đương nhiên cho rằng đêm nay bệ hạ gọi ta qua đây là vì chuyện này, nếu không phải là tham hoan, sao phải tối muộn còn lén lút ra ngoài? Thì ra trong mắt nàng, trẫm là người tham luyến sắc đẹp và hoan ái trên giường, nhưng trong cung mỹ nhân đông đảo, người đẹp hơn nàng cũng có, đâu thiếu người hầu hạ. Ngô Ninh trợn to mắt, nhưng lại không dám trực tiếp lườm hắn, đành quay đầu nhìn vào trong giường, quay lưng về phía hắn nghiến răng nghiến lợi. Hắn nói gì vậy? Vốn tưởng rằng Thẩm Thác ít nhất cũng có vài phần lưu luyến với cơ thể nàng, kết quả hắn lại phủ nhận. Còn nói mỹ nữ đẹp hơn nàng rất nhiều, ý gì? Nàng di sắc bình thường sao? Ngô Ninh muốn biểu diễn trợn mắt, nhưng đáng tiếc nàng không có dâu. Ồ, vậy là ta hiểu lầm bệ hạ. Nếu đã như vậy, ta vẫn nên về phòng bên kia đi, tránh cho ngũ muội muội ta sáng mai tỉnh dậy tìm ta. Đến lúc đó ta lại phải nói dối ứng phó. Ngô Ninh nói giọng buồn bực, rõ ràng là đang giận dỗi. Nhưng bây giờ, trẫm thay đổi ý định rồi. Thẩm Thác ngăn cản động tác mặc quần áo của Ngô Ninh, đẩy nàng ngã xuống giường. Đè lên. Nàng đã nói chấm tham hoan, vậy đương nhiên phải như ý nàng, tham hoan một đêm cũng không sao. Ngô Ninh vốn đã tức giận, nghe những lời này càng không nhịn được, đột nhiên giơ tay đẩy người trên người ra. Cái gì mà như ý ta, bệ hạ thật biết đảo ngược trắng đen, bây giờ ta còn không muốn làm, vậy chẳng cũng như ý ta, cách xa ta ra, Ngô Ninh. Lại phát điên gì vậy? Ngô Ninh giơ tay bịt tai, lắc đầu lia lịa. Đừng gọi ta, đừng gọi ta không nghe thấy. Nói xong, nàng hất cằm lên, hờn dỗi nói. Thẩm Thác chàng không phải muốn bắt nạt ta sao? Dứt khoát chốt đi, trực tiếp cầm đao gờ, y, ế, xê ta đi. Ta bây giờ không muốn sống nữa, xê, hát, ế, tê rồi sẽ không phải chịu đựng sự tức giận của chàng nữa. Hôm nay chàng dùng tạ gia uy hát, y, ế, pê ta. Ngày mai dùng trưởng công chúa uy hát, y, ế, pê ta. Còn tìm cho ta một sư phụ nghiêm khắc như vậy dạy ta lễ nghi, để ta vào cung tiếp tục chịu chàng áp bức. Đã sống không vui vẻ, vậy ta còn sống làm gì? C, H, E, T quách cho xong, chắc chắn kiếp trước tôi làm điều gì đó không phải, nên kiếp này mắt mới mù đi nhặt hắn về. Nếu như có thể làm lại, cho dù có tìm nam nhân tàn phế, dung mạo xấu xí, tôi cũng không bao giờ tìm hắn nữa. Cách chương.